Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 172, Zola tiến sĩ tận thế. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, trừ trận đánh lúc trước ngói long. Đây là đối mặt đơn độc siêu cấp tội phạm Avenger người xuất động nhiều nhất một lần. Ngốc đại cá tử mà khí lực cũng không nhỏ. Bất quá đầu óc đoán chừng không được tốt lắm. Matt băng phủi bụi trên người một cái nói đến. Lần này có thể chọc giận Zola tiến sĩ. Hắn tự hào nhất chính là mình khoa học kỹ thuật đầu óc. Các ngươi coi là như vậy thì tóm được ta. Đối mặt nhiều như vậy siêu anh hùng, Zola tiến sĩ cũng không cam đoan bản thân có thể thắng. Nói hắn phóng tới nữ cảnh sát vị trí, so với cái khác siêu anh hùng, nữ cảnh sát cái này dùng thương đối với uy hiếp của hắn càng nhỏ hơn một chút. Nổ đầu, đối mặt xông tới Zola tiến sĩ, nữ cảnh sát không có chút nào khẩn trương, vừa phát đạn ra khỏi nòng, sau đó cấp tốc hướng bên cạnh di động, đạn tại Zola tiến sĩ mi tâm vị trí bị làn da bắn ra. Chính như hắn nghĩ như vậy, nữ cảnh sát đạn còn không đột phá nổi phòng ngự của hắn năng lực. Hắn nhảy lên một cái, muốn nhảy xuống cao ốc. Đột nhiên, phi ảnh hiệp xuất hiện ở trước mặt hắn, phi ảnh kình thiên đình. Một chút đem Zola tiến sĩ đụng trở về, Zola tiến sĩ mới đứng lên đến, lại phát hiện mình đã dẫm vào một cái kẹp, sau một khắc vừa phát đạn bắn vào trên cánh tay của hắn. Lần này thế mà để hắn chảy máu. Ma pháp thiểm điện, lôi, ma pháp của ba người xuất thủ. Một cái lôi điện tạo thành dã thú nhào về phía Zola tiến sĩ. Cũng không phải cái gì người đều có thể ở trước mặt ta xuất thủ. Zola tiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Hai thanh loan đao xuất hiện ở trong tay. Chữ thập đao quang lóe lên, đem thiểm điện cùng lôi thú đánh tan. Nhảy lên nhảy lên, Cát Tán một quyền ngăn ở trước mặt hắn, lại một lần bị đánh trở về. Zola tiến sĩ hai mắt trở nên đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lại một lần biến lớn hơn một vòng mà. Chuyện gì xảy ra, hắn làm sao theo hao một dạng? Captain America nghi ngờ nói. Đây là lúc ban đầu cổ lãng cơ năng lực một trong. Lực lượng của hắn lại mạnh lên. Giống như Long nói đến, dừng ngang, lại biến mạnh hắn còn có thể chạy trốn không thành. Matt băng nói vọt tới Zola tiến sĩ trước mặt. Một cước đá đi, lại bị Zola tiến sĩ đưa tay bắt được. Người cho ta buông tay. Matt băng cái chân còn lại không ngừng đá vào Zola tiến sĩ trên người. Zola tiến sĩ bỗng nhiên đem Matt băng ném xuống đất. Dừng tay, Reiner trong nháy mắt đột tiến. Quang Thuẫn xuất hiện, cản lại Zola tiến sĩ một quyền. Di hình hoán ảnh, Captain America xuất hiện ở Zola tiến sĩ sau lưng. Hỏa hình phong mây trường, một trường vỗ dưới, lại bị Zola tiến sĩ phản chấn lui về phía sau mấy bước. Điện quang cắt gió chân, phi ảnh hiệp một cước rơi xuống, lại bị Zola tiến sĩ đưa tay chống chọi, một quyền đánh ở trên người hắn. Vừa phát đạn bắn về phía Zola tiến sĩ con mắt, lại bị Zola tiến sĩ đưa tay bóp nát đạn. Cát Tán một quyền đánh về phía Zola tiến sĩ. Zola tiến sĩ đưa tay tiếp được Cát Tán nắm đấm. Hai người hai tay tương đối, lẫn nhau đấu sức, lại dùng một chút khí lực nha. Zola tiến sĩ phát ra trầm thấp thanh âm khàn khàn. Vậy thành toàn cho ngươi. Giống như Long phát động đợt cương cùng địa khôi lực lượng. Một quyền đánh vào Zola tiến sĩ trên đầu. Zola tiến sĩ buông hai tay ra. Huy quyền đánh về phía giống như Long. Sơn nhạc quyền, giống như Long nhất quyền vung ra. Zola tiến sĩ liên tiếp lui về phía sau. Cái khác siêu anh hùng tại một lần xông tới. Cùng một chỗ giải quyết hắn đi. Giống như Long trầm giọng nói ra. Kéo dài nữa có trời mới biết hay là có thay đổi gì. Những người khác nhẹ gật đầu. Vùng phát sáng oanh tạc. Tối năng lượng trùng kích. thiêu chết càn khôn bổ, chớp giật phá ma chặt, rớt thiểm điện phong bạo, tất cả kỹ năng đánh vào Zola tiến sĩ trên người. Một trận tiếng nổ mạnh vang lên. Thế nào giải quyết hắn sao? Sách A kéo hỏi. Những người khác cũng nhìn về phía sương mù chỗ. Sau một khắc, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cát tán trước mặt. Tốc độ nhanh chóng thế mà không ai kịp phản ứng. Cát tán liền bị một quyền đánh bay ra ngoài. Cái gì? Đám người kinh ngạc nhìn sang. Khôi phục người bình thường lớn nhỏ. Trên người cũng không có dữ tợn trang trí. Nhìn qua cùng sách A kéo không tình trạng của ta hết sức giống. Zola tiến sĩ nhìn giống như long đám người một chút. Tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nói xong nhảy lên từ cao ốc bên trên nhảy xuống. Một bên khác cát tán đứng lên. Gặp quỷ, ta giống như bị một khung máy bay đụng. Hắn biết đi làm cái gì? Captain America hỏi. Hắn hiện tại dùng là ngói nổ thân thể. Xem ra đã hoàn toàn kích hoạt lên trong cơ thể cổ lãng cơ gen. Giống như Long nói đến. Ta nhớ được, loại thuốc này chính là dùng ngói nổ gen chế tạo ra. Nhưng là hắn muốn dùng phương pháp gì khiến người khác biến thành cổ lãng cơ đâu lấy máu sao, Tony? Nói đến, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là có ta thả ra ngoài cái kia năng lượng màu xanh lục. Hắn trừ phi tự mình cải biến người kia gen, nếu không bằng vào dược tề là sẽ không thành công. Giống như Long nói đến, coi như thế, chúng ta cũng phải tìm được hắn. Captain America nói đến, nhưng là tốc độ của hắn quá nhanh. Chúng ta ai có thể theo kịp hắn, phi ảnh hiệp nói đến. Giống như Long cũng trầm mặt. Đơn thuần tốc độ đến giảng, Zola tiến sĩ đã vượt qua hoàn toàn trạng thái hạ bản thân. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải đem hết toàn lực tìm tới hắn. Giống như Long nói đến, ta trở về thăng cấp một chút lục soát cổ lãng cơ radar. Chỉ cần hắn đem những người khác cải tạo thành cổ lãng cơ, liền nhất định sẽ có vẻ bày ra. Tony nói đến. Chúng ta đã trải qua từ Bắc Kỳ nơi đó biết lúc trước trụ sở của bọn hắn vị trí. Vô luận như thế nào chúng ta hủy đi nơi đó, hẳn là sẽ có thu hoạch. Captain America nói đến, ta cùng đi với ngươi. Cát tán nói đến, còn có ta. Sách A kéo nói đến, trở lại trong nhà mình. Giống như long thủ lật một cái, một khối to bằng đầu nắm tay năng tinh mảnh vỡ xuất hiện trong tay hắn. Lúc đầu không muốn dùng loại biện pháp này, nhưng là bây giờ xem ra không thể không cần. Giống như Long nói xong, một hơi đem năng tinh nuốt vào. Hào quang màu xanh lục bọc lại giống như Long thân thể mỗi một chỗ. Giống như Long phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm, sau cả người biến thành hoàn toàn trạng thái. Rời đi người báo thù cao ốc về sau, Zola tiến sĩ cấp tốc ẩn giấu đi. Tựa như giống như Long nói như vậy, có địa cầu năng tinh cải tạo thành tịnh hóa năng lượng. Nhân loại sẽ không dễ dàng bị dị hóa đột biến. Đương nhiên, nhất định điều kiện hoặc là đặc thù lực lượng hay là có thể trực tiếp cải tạo. Zola tiến sĩ phát hiện điểm này về sau, rất nhanh liền nghĩ đến, lợi dụng cổ lãng cơ trong gen hiếu chiến cùng tàn bạo bộ phận cùng nhân loại gen kết hợp. Dẫn dụ bọn hắn trở thành cổ lãng cơ là có thể. New York tội phạm còn thiếu sao, cho dù có người báo thù rất nhiều siêu anh hùng, New York chỉ ăn tốt hơn nhiều, nhưng là phần tử phạm tội cũng không ít. Xuất phát từ pháp luật, rất nhiều tội phạm đều bị nhốt vào ngục giam. Những người này chính là Zola tiến sĩ tốt nhất cải tạo đối tượng. Đi vào một chỗ trong ngục giam, dựa vào năng lực của mình, Zola tiến sĩ thoải mái mà đem tất cả trông coi giết chết, đồng thời cắt ra ngục giam cùng ngoại giới. Thông tin, nhìn lấy những không biết chuyện chút nào đó tội phạm, Zola tiến sĩ nở một nụ cười, siêu anh hùng nhóm. Các ngươi chờ xem, chờ lấy ta dẫn đầu đại quân của ta hướng các ngươi báo thù đi. Zola tiến sĩ về sau ở trên thân thể của mình vạch một cái. một giọt máu tản vào ngục trong không khí. Ngục giam là đám tội phạm bỗng nhiên có chút bối rối. Nhưng là sau một khắc, một thanh âm ra hiện tại trong đầu của bọn họ, muốn báo thù sao? Vô luận là trước đó những cảnh sát kia vẫn là siêu anh hùng, theo cùng ta cấp cho các ngươi lực lượng. Tiếp theo, trong ngục giam tội phạm ở bên trong 3 phút chuyển hóa thành cổ lãng cơ chiến sĩ. Nhìn thấy đây hết thảy, Zola tiến sĩ cười đắc ý nói, ha ha ha ha. Cái thế giới này cũng nhanh muốn là của ta. Không, hắn sẽ chỉ là của ta. Một thanh âm lạnh nhạt nói. Zola tiến sĩ bỗng nhiên đứng lên, nhìn lấy bốn phía. Ai? Hắn thế mà mảy may cảm giác không đến sự tồn tại của đối phương. Kế hoạch lâu như vậy rồi, cuối cùng đã tới thu lưới thời điểm. Ta đến lúc đó phải cảm ơn ngươi. Zola, chuẩn bị cho ta dạng này một bộ thân thể hoàn mỹ. Cái thanh âm kia nói đến, Zola trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi. Hoảng sợ nói, Smith. Tiếp theo, Zola tiến sĩ liền ngã trên mặt đất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.